từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 631, đệ nhất cái thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua bận xíu giờ mít sắp chương Deseos, cục có người phát hiện cái kia trốn ở tàng cây phía dưới nhân, thánh nữ phân phó người đem lục thần chỗ hình ảnh phóng đại, thuộc hạ kinh ngạc không thôi. Nói chung, đặc sắc nhất tranh đấu, nhất định là theo liệp sát giả thị giác, liệp sát giả thực lực cường đại, người dự thi tức là cầu bảo mệnh, đem hết toàn lực, đó mới là đẹp mắt nhất. Song lần này thánh nữ cương nhiên đối với cái kia nhân tộc cảm thấy hứng thú, thậm chí không nhìn nữa còn lại người thợ săn hình ảnh, đúng là hiếm thấy. Thánh nữ đại nhân, không cần quan tâm đâm kích sát nhân số sao. Không sao cả, nàng lấy không được thợ săn đệ nhất, để nàng tới tìm ta tạ tội. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ. Lúc này, người đánh lén đã một cái di chuyển vị trí vọt đến lục thần trước mặt, trong tay tiên vũ song đao chém thẳng vào lục thần bộ mặt. Đúng vào lúc này, một con mao nhung nhung vật nhỏ từ lục thần phía sau chui ra, nhảy lên một cái cắn về phía người nọ hai mắt. Ai cũng không có phát hiện cái này nhân tộc trên người còn mang theo một con sùng vật, mà chỉ nhìn đứng lên người hiền lành vật nhỏ tốc độ có thể nhanh như vậy. Chi chi chi, tiểu mao đoàn cắn một cái hướng người đánh lén hai mắt, người nọ thực lực cũng rất mạnh, phản ứng rất nhanh, nhanh chóng thu chiêu, đồng thời quay đầu bộ phận. Nhưng tiểu mao đoàn tốc độ nhanh hơn, bị nó leo đến trên người sẽ rất khó thoát khỏi. Tiểu mao đoàn không có gặm đến con ngươi, lại một cái cắn đứt người kia mũi. À, thứ quỷ gì? Vẫn là nhục thân tổn thương. Chẳng những là nhục thân tổn thương, còn nuôi lớn số lượng đi bắp. Trên mặt người kia bị đau, lăn khỏi chỗ muốn thoát khỏi, có thể tiểu mao đoàn vừa ra lưu lại chui vào hắn phía sau lưng, hướng về phía bả vai chính là một ngụm. Máu thịt be bét, đây là vật gì? Tiểu mao đoàn hóa thành một đạo bóng trắng, tại nơi người trên người xuyên qua. Đao kiếm bá thể lĩnh vực. Người nọ mạnh mẽ phát động kỹ năng, quanh thân bạo phát một đạo bá thể kình khí, thật vất vả đem tiểu mao đoàn đánh bay. Quảng cáo, nhưng mà ngắn ngủi vài giây, trên người hắn đã bị cắn xé nhiều chỗ, nhục thân tổn thương vượt lên trước 30. Chết tiệt ta, người nọ muốn động thủ, nhưng nghĩ lại cùng một cái không biết tên tiểu quái vật đánh một trận, không làm được cũng bị người này lần nữa trọng thương nhục thân. Hắn bây giờ còn chuẩn bị một ít đan dược, hiện nay thương thế còn có thể trị liệu, lại trọng thương, vậy thì phiền toái. 5 phút đồng hồ ẩn nấp thời gian cùng nhục thân trọng thương muốn so sánh với, đã không có lợi lắm. Người nọ che mũi, đầy tay huyết, bất quá hắn cũng phát hiện con kia tiểu quái vật dường như không có truy kích nó, tựa hồ đang bảo hộ cái kia ngủ tên, sẽ không cách hắn quá xa. Suy nghĩ một chút, tên kia hơi nheo mắt lại. Lão tử không phải với ngươi lãng phí thời gian, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đoạn thủy gió xoáy đao, dứt lời, người nọ song đao vũ động, vẽ ra vài đạo kiếm khí. Hắn vẫn chưa công kích lục thần, mà là hướng phía lục thần phụ cận liên tục phóng xuất vài đạo kiếm khí, hủy diệt rồi vài tòa phòng ốc, sau đó nhanh chóng tiêu thất. Thánh nữ thủ hạ lạnh rên một tiếng, tên kia cũng là đủ kinh sợ, cư nhiên không dám cùng cái kia nhân tộc đánh. Ngược lại là một người thủ hạ nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải không dám đánh, người dự thi hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo tồn thực lực, cái kia nhân tộc chiến sùng tương đương cổ quái, hắn đang làm không rõ tình trạng dưới tình huống không có tùy tiện động thủ, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, trước khi đi phóng thích kỹ năng, cũng có thể hấp dẫn thợ săn, xem như là mượn đao thủ đoạn giết người. Thánh nữ khẽ gật đầu, Châu Hoa, ngươi phải nhiều với ngươi tỷ tỷ học một ít, xem sự tình không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Là thánh nữ đại nhân, Châu Hoa ghi nhớ. Bất quá vì sao người kia đến bây giờ đều không tỉnh? Đây cũng quá không bình thường. Thánh nữ lắc đầu, hắn đã sớm tỉnh, hoặc có lẽ là, hắn căn bản là không có ngủ, chỉ là không có động thủ mà thôi. Trong hình tiểu mao đoàn nằm ở lục thần bả vai, lục thần giơ bàn tay lên, làm cho tiểu mao đoàn nhảy đến bàn tay mình tâm, hắn không có mở mắt, chỉ là thản nhiên nói. Giỏi quá, lại đánh thắng. Chi chi chi, người sợ có thợ săn nghe được thanh âm tìm được ta. Đến cứ đến, vừa vặn ta cũng không trò chuyện lâu như vậy. Nói người đánh lén kia đang hướng về thợ săn ít phương hướng di động, đang ở hắn rất nhanh lóe lên chi tế, hơn 10 đạo xiềng xích rất nhanh ở không gian xuyên toa, ngăn lại đường đi của hắn. Khóa sắt tung hoành thiên cấp cao đẳng trở xuống di chuyển vị trí truyền tống kỹ năng không cách nào xuyên qua. Xiềng xích như mãng xà vậy cuộn lập tức đem người nọ bao ở giữa. Chứng kiến huyết hồng xiềng xích, sắc mặt người kia lập tức trở nên trắng bệch, mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Tàn sát, đồ tể, là đồ tể, sở hữu người dự thi, nếu như ở không cách nào tránh khỏi gặp phải người thợ săn dưới tình huống, không. Nhất hy vọng gặp phải chính là đồ tể, tên kia tàn nhẫn phải nhường người sở, Quả nhiên, xiềng xích tung hoành phía trước, không lo lắng xuất hiện một cái béo mập thân ảnh, cái kia đôi không có mí mắt hai mắt có vẻ phá lệ điên cuồng. Ha ha ha ha, bắt được một cái tiểu bảo bối. Lại có chơi, lần này ta muốn rõ ràng với ngươi tờ này ra. Người dự thi hai chân run rẩy, trong đầu đã hiện ra người này thừa dịp chính mình khi còn sống, rút gân lột ra hình ảnh. Phù phù một tiếng, người nọ quỳ trên mặt đất, tàn sát, đồ tể, không nên, cầu ngươi không nên, đồ tể nụ cười không thay đổi, vừa nói một bên tới gần. Ai nha, sợ, ta có thể ngửi được trên người ngươi có sợ hãi mùi vị, ta cực kỳ thích. Sống chết trước mắt, người dự thi đầu óc xoay chuyển cực nhanh, đột nhiên hắn nhớ tới một đầu mối quan trọng. Mới vừa cái kia nhân tộc thi đấu phía trước cùng đồ tể từng có đối thoại. Đồ tể còn nói muốn đặc biệt chiếu cố tiểu tử kia. Đồ tể, ta cho ngươi biết số 83 ở đâu, ngươi thả ta. Chấm, đồ tể cương nhiên dừng bước, ngươi nói ngươi biết số 83, cái kia trẻ tuổi nhân tộc, đối với, chính là hắn. Đồ tể suy nghĩ một chút thuận tay triệt hồi khóa sắt tung hoành. Mang ta đi quảng cáo, tốt ta dẫn đường. Cũng coi như tên kia vận khí tốt đến kỳ lạ, lục thần lại còn tại nơi. Đồ tể, cái kia là ở chỗ này, ta không có lừa gạt ngươi chứ, hiện tại ngươi có thể thả ta đi sao? Cút đi, người nọ vội vàng hốt hoảng chạy trốn, nhưng đột nhiên, một bà hình lưỡi hái móc sắt từ phía sau lưng xuyên thủng thân thể hắn, từ bụng lộ ra câu tiêm. 340 vạn, đây là cột máu thương tổn, đồng thời tạo thành nhục thân tổn thương cao tới 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ cường đại sức lôi kéo từ phía sau truyền đến, người nọ trực tiếp bị liên câu lôi trở về. Ta không phải để cho ngươi đi sao? Ngươi, tại sao lại đã trở về? Người nọ nửa ngày nói không ra lời, hắn còn chưa phải là bị đồ tể liên câu lôi trở lại. Ngươi nói không giữ lời, chúng ta rõ ràng nói xong, ta giúp ngươi tìm được số 83, ngươi liền phóng ta đi. Đúng vậy à, ta là thả ngươi, bất quá ta cũng không nói ta sẽ không lại bắt ngươi à, đồ tể nụ cười kinh khủng dị thương. Hắc hắc hắc, muốn từ trên tay ta trốn, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Cái kia tiểu tử loài người dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta trước hết làm cho hắn đã từng nhìn ta một chút thủ đoạn, sau đó sẽ làm cho hắn ở trong sợ hãi, hưởng thụ ta đặc biệt chiêu đãi. Nói, đồ tể dẫn theo liên câu, kéo người dự thi kia, đi tới lục thần trước mặt. Lúc này, quan tâm tới đây khán giả càng ngày càng nhiều. Sương Lăng một lòng đã thoát lên tới cổ họng, duy ngã độc cuồng 40 phút không có gặp phải thợ săn, nhưng là gặp phải đệ nhất cái, lại chính là đồ tể. Thánh nữ yêu nhã bưng ly rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mỉm cười nói. Tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi đã dùng hết rồi. Đồ tể đặc biệt chiêu đãi, sách, cái kia thật là có điểm ác tâm, cách chương.